Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, áo phu lời mời. Trong hư không, một thân bạch bào mệnh vận chúa tể vẫn như cũ lẳng lặng đứng đấy. Hô, hô, ngoặc kép, tại mệnh vận chúa tể bên ngoài thân chung quanh, mặc kệ là đùi chung quanh, hay là bả vai chung quanh, toàn bộ có mông lung vầng sáng bốc hơi, giống như thủy bị đun sôi, sôi trào, những cái kia mông lung vầng sáng ngay tại mệnh vận chúa tể bên ngoài thân bốc hơi. Mà mệnh vận chúa tể cặp con mắt kia nhìn chằm chằm cái kia đâm tới một thương. Trường thương màu đen, đâm tới, giờ khắc này, mệnh vận chúa tể ánh mắt đột nhiên sắc bén, hoa, tay phải hắn bỗng nhiên huy động, lại phảng phất rào động thiên địa, chung quanh bị định trụ không gian đều rung động. Ba, mệnh vận chúa tể tay phải, thình lình bắt lấy chuôi này trường thương màu đen đầu thương. Hủy diệt chúa tể ngạc nhiên nhìn xem một màn này, lập tức, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta còn là thua, ô đặc lôi đức, mệnh vận chúa tể cặp con mắt kia lại là hiện ra kỳ dị sắc thái. Liền nói, ngươi sáng tạo chiêu này, kêu cái gì, đây là tham khảo bốn thần thú tuyệt chiêu sáng tạo, tên là, thời không thác loạn, thời không thác loạn, rất lợi hại một chiêu, đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng cảm giác được, khí tức tử vong. Mệnh vận chúa tể cảm thán nói, hủy diệt chúa tể vắng vẻ cười nhạo một tiếng, tốt, áo phu, ta thua chính là thua, một chiêu này, thời không thác loạn, tuyệt đối là ta cho tới bây giờ một chiêu mạnh nhất, đề cao thực lực của ta nghìn lần cũng không chỉ, nhưng mà, một chiêu này, lại không có thể đánh bại ngươi, ha ha, chấm ngoặc kép, hủy diệt chúa tể cười có chút bi thương. Bất lực, ô đặc lôi đức, mệnh vận chúa tể lại là trịnh trọng nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi một chiêu này, chủ yếu là tác dụng là linh hồn công kích, mà ta, có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí, cho nên, ngươi cái này, thời không thác loạn, công kích mạnh nhất đối ta vô hiệu. Cái này, thời không thác loạn, ngoại trừ linh hồn công kích bên ngoài. Còn có đối thời gian, không gian ảnh hưởng, bất quá, ta vô số năm qua, nghiên cứu chủ yếu phương hướng, chính là vật chất phương diện, cường hóa thân thể, vật chất công kích vân vân. Có thể ngay cả như vậy, ta cũng là dùng hết toàn lực, mới có thể tại cái kia trói buộc phía dưới, ngăn trở ngươi một thương này. Hủy diệt chúa tể thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch. Khi sáng chế, thời không thác loạn, về sau, hắn liền minh bạch, cái khác hai vị quy tắc chúa tể, tuyệt không phải đối thủ của hắn, lấy thì không thác loạn, đối linh hồn xung kích. Nếu không có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí, tuyệt đối ngăn không được, có thể đúng lúc, mệnh vận chúa tể có, mệnh vận chúa tể năm đó hoàn thành trí cao thần nhiệm vụ. Lựa chọn linh hồn này phòng ngự trí cao thần khí, rất nhiều người còn cho là hắn ngốc, chọn vô dụng, rốt cuộc, cái khác chúa tể, sao có thể uy hiếp được linh hồn hắn đâu. Nhưng ai có thể tưởng, giờ phút này tạo nên tác dụng, ngươi hẳn là nhớ kỹ chúng ta ước định, mệnh vận chúa tể ánh mắt nóng rực, hủy diệt chúa tể nhìn một chút hắn, cười khổ một tiếng, ta đương nhiên lại tuân thủ. Nơi xa quan chiến 10 vị chúa tể cấp bậc cường giả. Khi thấy chiến đấu kết thúc, cũng đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể, áo phu để nhân, tại như thế thiên địa trói buộc phía dưới, còn có thể ngăn trở nhanh như vậy một kích. Cái kia thủy hệ chúa tể không thể tin được. Vừa rồi, thời không thác loạn, một chiêu, đối chung quanh thiên địa trói buộc năng lực. Cái khác chúa tể đều là cảm giác được. Áo phu để nhân, dĩ nhiên là thắng, đông đảo các chúa tể khiếp sợ không thôi, đáng sợ, Lâm Lôi đáy lòng chỉ có thế nào một cái từ, sinh mệnh chúa tể mỉm cười nói, bốn thần thú năm đó liên hợp công kích, mặc dù đối thời không có ảnh hưởng, có thể chủ yếu tác dụng hay là linh hồn công kích. Áo phu hắn có linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Cho nên, một chiêu này ở trên người hắn cũng liền đưa đến trói buộc tác dụng, có thể hắn có thể tại trói buộc tình huống dưới ngăn lại một thương kia. Thật vô dụng, tử vong chúa tể nhịn không được chửi mắng một tiếng. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tử vong chúa tể. Hắn còn chưa từng nhìn thấy cái này khả ái xinh đẹp thiếu nữ như thế tức đến nổ phổi. Lâm Lôi, tử vong chúa tể đột nhiên truyền âm cho Lâm Lôi. Thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía tử vong chúa tể. Có một chuyện, ta hy vọng đáp ứng ta. Tử vong chúa tể trịnh trọng truyền âm nói. Mời nói, Lâm Lôi liền nói, nhưng lòng dạ nhịn không được nghi hoặc. Tử vong chúa tể xin nhờ chính mình sự tình gì? Tử vong chúa tể truyền âm nói. Ngươi đắc nhớ kỹ, vô luận như thế nào? Các ngươi Ngọc Lan nhất hệ ba người, vô luận như thế nào? Cũng không thể đem bốn thần thú tinh huyết cho áo phu. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc không hiểu. Chúa tể, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Ai? Tử vong chúa tể thở dài một tiếng. Lâm Lôi, ngươi cũng đã biết, vừa rồi Đặc Lôi Đức vì cái gì đem chí cao thần khí đổi thành chủ thần khí, ta còn thực sự không rõ ràng. Lâm Lôi trước đó liền nghi hoặc, vì cái gì đem chí cao thần khí đổi thành chủ thần khí, đây không phải giảm xuống thực lực sao? Tử vong chúa tể truyền âm nói, thực ra, lần này chúng ta bốn vị quy tắc chúa tể tụ tập cùng một chỗ, đang thẩm vấn phán quyết ngươi sự tình sau, các ngươi từng cái rời đi, mà cái kia hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, liền đưa ra, muốn cùng mệnh vận chúa tể lại một lần nữa tỉ thí. Bất quá mệnh vận chúa tể không đồng ý, bởi vì mệnh vận chúa tể khinh thường tỉ thí. Sau đó, hủy diệt chúa tể liền đưa ra, hắn sáng chế ra cùng loại với bốn thần thú thiên phú thần thông tuyệt chiêu. Tử vong chúa tể cảm thán nói, lúc ấy chúng ta đều thất kinh, mà áo phu cái tên điên này lại tâm động, chỉ là cùng loại với bốn thần thú liên hợp thiên phú thần thông tuyệt chiêu. Uy lực hoàn toàn có thể tưởng tượng, áo phu cái tên điên này cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên song phương có ước định. Cái gì ước định? Lâm Lôi liền nói, ước định chính là một khi hủy diệt chúa tể thi triển tuyệt chiêu kia về sau, chỉ có thể sử dụng chủ thần khí công kích. Một khi mệnh vận chúa tể vô dụng tay ngăn trở người chủ thần này khí, liền coi như mệnh vận chúa tể thua trận. Như mệnh vận chúa tể tại chúng chiêu tình huống dưới còn dùng tay ngăn trở, vậy liền tính thắng. Tử vong chúa tể nói ra. Lâm Lôi cũng minh bạch, mệnh vận chúa tể dựa vào pháp tắc huyền áo, dựa vào chính mình thực lực, dựa vào bàn tay là có thể ngăn cản chí cao thần khí. Mà một khi bên trong thời không thác loạn, mệnh vận chúa tể tốc độ trở nên chậm. Nếu như không có ngăn trở một chiêu này, một khi hủy diệt chúa tể sử dụng chí cao thần khí, mệnh vận chúa tể liền sẽ bỏ mình. Đang thi triển một chiêu kia thời điểm, hủy diệt chúa tể không cho phép dùng chí cao thần khí. Hai người chỉ là tỉ thí mà thôi. Tử vong chúa tể lắc đầu thở dài nói, nhưng bọn hắn tỉ thí lại là có một ván cược. Cái gì tiền đặt cược? Lâm Lôi nghi ngờ nói, như hủy diệt chúa tể thắng, mệnh vận chúa tể nhất định phải đem hắn tuyệt chiêu nguyên lý giảng giải cho đối phương, mà mệnh vận chúa tể thắng, hủy diệt chúa tể cũng nhất định phải đem vừa rồi tuyệt chiêu kia nguyên lý giảng giải cho đối phương nghe. Tử vong chúa tể không khỏi thở dài một tiếng. Cái này chấm ngoặc kép, Lâm Lôi có chút chấn kinh. Nguyên bản Ô Đặc Lôi Đức là không nguyện ý nói cái kia tiền đặt cược, có thể áo phu hiển nhiên rất muốn biết rõ tuyệt chiêu kia nguyên lý, cho nên hắn nói nếu như không đáp ứng tiền đặt cược, hắn liền không đáp ứng cái này tỉ thí. Tử vong chúa tể thở dài một tiếng, rốt cuộc, Ô Đặc Lôi Đức là muốn cầu cạnh áo phu, tăng thêm, ở vào đối với mình tự tin, cho nên đáp ứng tiền đặt cược này. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi, ta biết, thiên phú thần thông một dạng công kích, dù cho minh bạch nguyên lý, dù cho hiểu được hết thảy, thế nhưng là muốn thi triển, nếu như không có tinh huyết huyết mạch, coi như có thể thi triển, uy lực cũng sẽ rất thấp rất thấp. Tử vong chúa tể nhìn xem Lâm Lôi. Cho nên, Lâm Lôi, các ngươi Ngọc Lan nhất hệ ba người, tuyệt đối đừng đem bốn thần thú tinh huyết cho cái này áo phu. Tử vong chúa tể bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi không cho hắn bốn thần thú tinh huyết, đối mặt cái này áo phu, ta còn có năng lực tự vệ, chỉ khi nào, hắn cũng biết một chiêu này. Chấm ngoặc kép, tử vong chúa tể nói rất trực tiếp, ta minh bạch, ta sẽ không cho hắn bốn thần thú tinh huyết. Lâm Lôi gật đầu, ai, thực ra ta nhắc nhở ngươi những thứ này. Chấm ngoặc kép, tử vong chúa tể nghiêng nhìn nơi xa trong hư không hủy diệt chúa tể. Mệnh vận chúa tể, từ khi sáng chế vừa rồi một chiêu kia, hủy diệt chúa tể, đã vượt qua ta cùng Vivi á. Chúng ta bốn vị quy tắc chúa tể lẫn nhau trong lúc đó, thực lực không còn cân bằng. Lâm Lôi gật gật đầu. Mệnh vận chúa tể có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí, có thể tử vong chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể không có. Ai chống đỡ được hủy diệt chúa tể, thời không thác loạn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tử vong chúa tể. Ô Đặc Lôi Đức cùng áo phu, lẫn nhau có thể chế ước, hẳn là còn sẽ không điên cuồng đến đối phó ta cùng Vivi á. Tử vong chúa tể truyền âm cười nói. Thật giống như, chúng ta bốn vị quy tắc chúa tể, cũng sẽ không đối phó pháp tắc chúa tể đồng dạng. Tất nhiên đều đứng tại đỉnh phong nhất, nếu như giết chết chính mình ngang cấp nhân vật, không phải càng tịch mịch a? Tử vong chúa tể lời này, thực ra cũng là đang an ủi chính mình. Bọn hắn có thể nghiên cứu, chúa tể ngươi không thể nghiên cứu. Lâm Lôi an ủi, ta kiên nhẫn không có tốt như vậy. Tử vong chúa tể khẽ cười một tiếng, nhưng nếu thật sự đang chiến bắt đầu, ta chỉ cần cùng Vivi á liên thủ, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Giờ phút này, tử vong chúa tể cũng cùng sinh mệnh chúa tể nhìn nhau một chút, tựa hồ trao đổi cái gì. Trong hư không, mệnh vận chúa tể cùng hủy diệt chúa tể chính thần thức truyền âm trao đổi. Ha ha, thật sự là xảo diệu. Mệnh vận chúa tể đôi mắt bên trong có kỳ dị sắc thái. Người cái này, thời không thác loạn, xác thực xảo diệu vô cùng. Mặc dù uy lực không kịp bốn thần thú liên hợp thiên phú thần thông, có thể đúng lúc vòng qua linh hồn khác biệt chỗ khó. Ô Đặc Lôi Đức, ta cũng phải bội phục ngươi a. Hừ, hủy diệt chúa tể sắc mặt khó coi. Đáng tiếc, một chiêu này, đắc mượn bốn thần thú huyết mạch năng lượng mới phát huy ra. Mệnh vận chúa tể thở dài một tiếng. Nói xong, mệnh vận chúa tể không khỏi quay đầu nhìn về phía nơi xa trong 10 người, Lâm Lôi. Chiến đấu kết thúc, 12 vị chúa tể cấp bậc cường giả cũng đều rời đi không gian loạn lưu, về tới gần nhất phong hệ thần vị diện. Mát mẻ gió biển thổi phật, lơ lửng ở trên không, 12 người tùy tiện trò chuyện cũng chuẩn bị tách ra. Xèo, tại cách đó không xa trên mặt biển, cũng có kim trúc sinh mệnh bay tán loạn mà qua. Cái kia kim trúc sinh mệnh nội bộ thần bọn họ, hướng nơi xa 12 người nhìn xem, cũng không để ý, bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, lơ lửng ở trước không 12 người, sẽ là 12 tên chúa tể cấp bậc cường giả. Áo phu, lần trước ngươi liền nói đem hết toàn lực, lần này, cũng nói là thi triển tất cả thực lực. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ nhìn xem áo phu, hừ một tiếng nói, thực lực ngươi, có hay không che giấu bộ phận. Áo bư lão đầu này bất đắc dĩ cười nói, ta lần này thật là liều cái mạng ra. Ngươi nhưng không biết, cái này Ô Đặc Lôi Đức vừa rồi thi triển một chiêu kia, ta đều sợ đến nhảy dựng lên. Cái kia linh hồn công kích mạnh, nếu như không phải linh hồn phòng ngự chí cao thần khí, ta thật là xong đời. Chính là cái kia thời không mà ảnh hưởng, ta cũng là miễn cưỡng mới tiếp được một thương kia. Hừ, ngươi liền đắc ý đi. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ hừ một tiếng, mà Lâm Lôi các cái khác người chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Rốt cuộc tứ đại quy tắc chúa tể quan hệ là tốt nhất nơi, những người khác cũng không tốt xen vào. Lâm Lôi, cái kia mệnh vận chúa tể Áo Phu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cười ha hả nói, ngươi nhưng có thời gian, nếu không đi ta cái kia thiên giới Áo Cổ Vườn Hoa đi dạo thế nào? Áo Cổ Vườn Hoa là thiên giới bên trong thánh địa tồn tại, đây là một tòa lơ lửng thật cao trên không vườn hoa, cũng là mệnh vận chúa tể Áo Phu chỗ ở, chính là đồng dạng chủ thần, nếu không có Áo Phu cho phép cũng căn bản không dám tiến vào cái này Áo Cổ Vườn Hoa. Mà bình thường mệnh vận chúa tể Áo Phu ngay tại cái kia trong hoa viên cả ngày nghiên cứu. Lâm Lôi, nhớ kỹ đáp ứng chuyện ta. Tử vong chúa tể truyền âm nói, không đơn giản tử vong chúa tể, liền hủy diệt chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể cũng liền nhìn về phía Lâm Lôi. Tại ba vị này xem ra, Áo Phu ngự có thể xưng vô địch, nếu như lại để cho Áo Phu học được thời không thác loạn một chiêu này, ai còn là đối thủ của hắn? Mặc dù bọn họ cũng đều biết, lấy Áo Phu tính cách sẽ không đi giết những người khác, thế nhưng là mọi người là không nguyện ý để cho Áo Phu thực lực lại lớn lớn đề cao. Lâm Lôi cười khổ bất đắc dĩ nói, Áo Phu đại nhân, thực xin lỗi, ta còn có chuyện trọng yếu. Ha ha, không vội, ta không vội, ngươi lúc nào thì có thời gian, hoàn toàn có thể đi tìm ta. Áo Phu mỉm cười nói, tốt, các vị, vậy ta liền đi trước. Mệnh vận chúa tể Áo Phu cười mỉm nơi, đi đầu một thân một mình bay rời khỏi. Lâm Lôi, một mực ở vào trong trầm mặc quang minh chúa tể Áo Cổ Tư Tháp cười nhìn hướng Lâm Lôi, truyền âm nói, ngươi không phải muốn đi ta quang minh thần vị diện sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.